Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Điền Ca, Tầm Đằng Kiếp, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Chàng lao tới nhanh như tia chớp tung ra chưởng thứ hai. Ngay khi ấy bốn vị hộ pháp vũ trụ điện cũng đồng thời lao vào Quan Thiên Đạt. Mỗi người tung ra một chiêu. Quan Thiên Đạt liền bị đẩy lùi trở về. Với sức của bốn người liên thủ, quả chàng khó thể chống nổi. Huống hồ trong tay lại còn vướng bận Dạng Tú Nghi. Chàng không thể thi thố hết toàn lực được. Quan Thiên Đạt vừa bị đẩy lùi, Quyết Ảnh Thần Quân giả lập tức buông tiếng quát vang, lao tới dùng chưởng giáng thẳng xuống đỉnh đầu của Quan Thiên Đạt. Quan Thiên Đạt lại bị đẩy lùi vài bước, chàng xoay người ném Dạng Tú Nghi cho Kinh Hồng Kiếm Khách và quát: "Đón lấy!" Ngay khi Kinh Hồng Kiếm Khách đưa tay đón nhận Dạng Tú Nghi thì Quan Thiên Đạt đã tung mình lao vào đối thủ. Lúc này lòng chàng đã sôi sục sát cơ. Hai chiều thủ quả điểm đăng và đăng quang phổ chiếu liền được thi triển. Năm bóng người quần thảo với nhau trên không, xoay nhanh như chòng chóng, trận quyết chiến đã diễn ra. Bỗng có tiếng ru thảm vang lên, hai hộ pháp vũ trụ điện gục chết thê thảm. Quyết Ảnh Thần Quân kinh hoàng thất sắc, bất giác thoái lùi hai bước. Quan Thiên Đạt gằn giọng quát: "Giờ thì đến lượt ngươi." Vừa dứt tiếng đã lao tới nhanh như chớp dùng chưởng tấn công. Quyết Ảnh Thần Quân đã bị đẩy lùi bảy tám bước. Quan Thiên Đạt bỗng quát hỏi: "Quyết Ảnh Thần Quân giả, trước khi ngươi chết, ta có điều muốn hỏi." "Cứ hỏi." "Ngươi phải chăng chính là Bách Diện Thư Sinh không? Phải thì sao? Không phải thì sao?" "Vậy là ngươi vì chức vị hoàng đế và các giai lệ hậu cung đã đang tâm hãm hại phụ thân của ta phải không?" "Phải, vậy thì sao nào?" "Chính ngươi đã bỡn cợt người đàn bà Băng Hải Ngọc Nhân có phải không?" "Đúng vậy." Quan Thiên Đạt buông tiếng cười sắc lạnh ngập đầy sát cơ: "Ngươi thẳng thắn lắm, vậy thì ta cho ngươi được chết toàn thây." Quan Thiên Đạt lại lao vào tấn công Bách Diện Thư Sinh, cũng lẽ làng tung ra một chưởng, hai người cùng lùi lại. Bách Diện Thư Sinh mặt mày trắng bệch, Quan Thiên Đạt vẫn thần thái ung dung, nhếch môi cười ngạo nghễ, tiến đến gần Bách Diện Thư Sinh, trong tiếng quát vang: "Quan Thiên Đạt!" Lại tung mình lao tới tấn công Bách Diện Thư Sinh. Bách Diện Thư Sinh lúc này cũng đã quyết liều mạng dùng hữu chưởng đón tiếp chưởng lực của Quan Thiên Đạt. Bùng! Bách Diện Thư Sinh bật lùi, Quan Thiên Đạt nhanh như chớp lao tới, chiều đăng quả giao điều đã tiếp tục công tới. Những nghe hự một tiếng, Bách Diện Thư Sinh miệng phúng máu xối xả, người ngã lăn ra đất. Quan Thiên Đạt lao tới quát: "Hãy nạp mạng đi!" Tay phải dùng lên, chưởng lực ngàn cân đã được đẩy ra. Thốt nhiên một bóng người lao vào, Quan Thiên Đạt đồng thời một luồng chưởng lực nội gia như vũ bão ập tới, đẩy lùi Quan Thiên Đạt những bảy tám bước. Quan Thiên Đạt quét mắt nhìn, suýt chút nữa đã buộc miệng kêu lên. Hai lão hộ pháp, một nam một nữ, vội cung kính thi lễ và đồng thanh nói: "Đệ tử Khấu Kiến Điện Chủ." Người vừa xuất hiện chính là Bách Kiếp Tình Hoa Tiêu Kỳ, Điện Chủ Vũ Trụ Điện, che mặt bằng lụa đen. Quan Thiên Đạt mặt liền ngập sát cơ ghê rợn. Bách Kiếp Tình Hoa cười khải và nói: "Quan Thiên Đạt, thật không ngờ chỉ cách xa có mấy tháng mà võ công của các hạ đã tinh tiến đến kinh người như thế này." Đoạn quay sang hai lão hộ pháp nói tiếp: "Hãy đưa Phó Điện Chủ về điện điều thương ngay." "Vâng." Lão hộ pháp liền bồng Bách Diện Thư Sinh lên tung mình phóng đi. Quan Thiên Đạt quát: "Các người chạy sao khỏi!" Đồng thời đã tung mình lên, song Bách Kiếp Tình Hoa đã lướt đến cản đường. Quan Thiên Đạt hữu chưởng dung ra và quát: "Tránh ra!" Bách Kiếp Tình Hoa lách người tránh khỏi, liền tức cũng tung ra một chưởng. Bóng người nhấp nhoáng, hai người tung mình lướt xa ra. Quan Thiên Đạt cười quái dị: "Yêu phụ, hôm nay giữa ta với thị quyết một còn một mất." Bách Kiếp Tình Hoa cười khải: "Quan Thiên Đạt lần trước đã tha chết cho các hạ, thật không ngờ giờ đây đã học thành tuyệt nghệ. Bốn điện chủ quả là thất sách. Quan Thiên Đạt nhớ lại việc mình đã bị bà ta lừa dối, lòng liền bừng bừng lửa giận, nghiến răng nói: Bách kiếp tình qua, tại sao không bỏ khăn che mặt ra đi? Các hạ muốn xem diện mạo của bản điện chủ ư? Đúng vậy, nhưng bổn điện chủ lại không muốn cho biết. Quan Thiên Đạt cười khẩy: Bách diện tình qua thì tưởng là mình che mặt, Quan Thiên Đạt này không biết thị là ai sao? Là ai ngươi nói thử, có phải là Tiêu Kỳ hay không? Bách kiếp tình qua giật nảy mình như chạm phải điện. Quan Thiên Đạt gằn giọng quát: Phải Tiêu Kỳ hay không, nói mau. Bách kiếp tình qua cười nhạt nói: Phải, bổn điện chủ chính là Tiêu Kỳ. Đã đoán trước điều ấy, song Quan Thiên Đạt nghe nói cũng không khỏi cảm thấy bị lưỡi kiếm nhọn đâm vào tim. Dẫu sao chàng cũng đã từng hôn, đặt tình cảm cho người đàn bà này. Thật không ngờ y thị lại là kẻ thù của phụ thân chàng. Quan Thiên Đạt vừa tức giận quát lớn: Tiêu Kỳ, thị đã hãm hại phụ thân ta, sao lại còn lừa dối ta nữa? Bổn điện chủ lừa dối các hạ bao giờ? Quan Thiên Đạt ngẩn người, tại sao hôm đó thị không chịu nói mình là bách kiếp tình qua? Vậy thì có hề gì nào? Có chứ, thị đã lừa dối ta, bỡn cợt ta cũng như đối với phụ thân ta vậy. Tiêu Kỳ, thị đã hủy hoại tất cả những gì của song thân ta và cũng muốn hãm hại ta, có đúng không? Bổn điện chủ không có ý đó. Vì sao thị lại? Đó là do các hạ đã tự ý hôn bổn điện chủ, chứ bổn điện chủ đâu có cám dỗ các hạ. Quan Thiên Đạt giục nghiến răng nói: Ả dâm phụ, Quan Thiên Đạt này nhất định phải giết chết thị mới được. Bách kiếp tình qua cười nhạt: Để báo thù cho lệnh tôn hay là vì bản thân mình? Cả hai. Vậy thì động thủ đi. Quan Thiên Đạt gằn giọng: Trước khi chết thì còn gì nhắn nhủ nữa không? Các hạ không giết nổi bổn điện chủ đâu, để rồi xem. Quan Thiên Đạt vừa dứt lời cất bước tiến tới. Bách kiếp tình qua thờ thẫn đứng yên. Tiếng bước chân xào xạc của Quan Thiên Đạt ngập đầy sát cơ, bỗng chàng quát to: Hãy tiếp chưởng! Và chiều thủ quả điểm đăng đã chớp nhoáng tung ra. Bách kiếp tình qua quát lớn: Khá lắm! Và ung dung xoay người tránh khỏi, rồi liền thì thừa thế sấn tới phản kích một chưởng. Thần thủ của Bách kiếp tình qua chẳng kém gì Quan Thiên Đạt, nhưng thấy bóng người nhấp nhoáng mỗi bên đã cùng công ra ba chiêu. Trong khoảnh khắc ấy, hai người tự hồ đều biết võ công giữa họ ngang ngửa nhau, muốn phần thắng bại ít ra thì cũng phải từ trăm chiêu trở lên. Quan Thiên Đạt dồn hết công lực bình sinh, phóng ra hai chưởng đẩy Bách kiếp tình qua lùi ra phía sau. Bách kiếp tình qua lúc này bỗng quát: Hãy khoan! Quan Thiên Đạt lùi ra sau hai bước, mắt rực sát cơ quát: Thị còn gì để nói nữa? Bách kiếp tình qua cười lạnh lùng: Giữa hai ta không có thâm thù đại hận, hà tất phải đấu nhau sống chết như thế này? Quan Thiên Đạt gằn giọng: Thù cha mẹ bất cộng đới thiên, sao lại bảo là không có thâm thù đại hận? Thị nạp mạng đi thôi! Dứt lời, Quan Thiên Đạt đã tung mình lao tới Bách kiếp tình qua quát: Quan Thiên Đạt, người nhất quyết một mất một còn sao? Lôi thôi! Trong tiếng quát, Quan Thiên Đạt một chưởng công tới. Bách kiếp tình qua biết không thể thương lượng được gì với Quan Thiên Đạt nữa, đành phải động thủ quyết đấu thôi. Thế là cuộc ác đấu đã diễn ra. 10 chiêu, 20 chiêu, rồi 50 chiêu, thoáng chốc đã qua. Cuộc chiến vẫn bất phân thắng bại. Đây quả là một trận đấu hiếm có trong chốn võ lâm. Nhận thấy bóng người nhấp nhoáng, không phân biệt được ai là ai cả. Trăm chiêu đã qua, thân thủ hai người chậm dần. Nhận thấy Bách kiếp tình qua mồ hôi ướt đẫm khăn che mặt, Quan Thiên Đạt cũng hơi thở hào hển. Bỗng Quan Thiên Đạt quát giang tay trái, tung ra một chiêu thủ quả điểm đăng, đồng thời chiêu tâm thanh chưởng ảnh cũng sẵn sàng thi triển. Bình! Bách kiếp tình qua trúng chưởng, người văng bắn ngã lăn ra đất bất động. Quan Thiên Đạt cũng bị sức phản chấn đẩy lùi 7-8 bước, phúng ra một ngụm máu tươi, đứng không được vững. Chàng đi đến cạnh Bách kiếp tình qua, tay phải giơ lên và dỗ xuống, bỗng chàng khựng lại rút tay về. Dường như chàng không đành lòng hạ thủ giết Bách kiếp tình qua, chàng cắn chặt răng, người run mạnh một cái. Sau cùng chàng cúi người xuống, lột bỏ khăn che mặt của Bách kiếp tình qua. Trước mắt chàng chính là nữ nhân tuyệt sắc đã cứu chàng hôm trước. Nàng ta vẫn dung nhan tuyệt thế, có điều giờ đây sắc mặt trắng bệch, miệng phúng máu tươi, trông rất bi thiết mà thôi. Quan Thiên Đạt bất giác nghe lòng chua xót khôn tả, chàng cắn răng, tay trái xách Bách Kiếp Tình Hoa lên, tay phải vỗ vào mấy cái nơi huyệt đạo của y thị. Bách Kiếp Tình Hoa khẽ hự lên một tiếng, đoạn liền hồi tỉnh. Quan Thiên Đạt mắt ngập sát cơ, chầm chập nhìn vào mặt Bách Kiếp Tình Hoa. Bách Kiếp Tình Hoa mở mắt ra giật nảy mình nói: "Quan Thiên Đạt." Quan Thiên Đạt cười lạnh lùng nói: "Phải, chính là ta đây." Bách Kiếp Tình Hoa ngước mắt nhìn Quan Thiên Đạt, bỗng hai dòng lệ long lanh tuôn trào, dáng vẻ trông thật thảm não. Chàng rõ nàng ta khóc là bởi đau lòng hay là vì niềm trắc ẩn nào khác. Quan Thiên Đạt cười khải: "Ta chưa giết thị mà, khóc gì kia chứ. Các hạ cứ xuống tay đi. Thị còn gì để nói nữa không?" "Không." Quan Thiên Đạt cắn răng: "Vậy thì ta xuống tay đây." "Cứ xuống tay đi." Tay phải Quan Thiên Đạt dục dỗ xuống, song lòng bàn tay của chàng còn cách đỉnh đầu Bách Kiếp Tình Hoa chừng 3 tấc thì không còn xuống tiếp được nữa. Chẳng phải chàng không đủ can đảm hạ thủ, mà là không đành lòng giết chết nàng ta. Không kể là chàng đã từng hôn nàng ta, và nàng ta cũng là người tình đầu tiên của phụ thân chàng, song dẫu sao nàng ta đã từng một lần tha chết cho chàng. Nếu không thì chàng đã đâu có còn sống đến ngày hôm nay. Vì lẽ gì mà trước đây Bách Kiếp Tình Hoa đã không sát hại mình? Bởi chàng là con trai của Quyết Ảnh Thần Quân, hay là nàng muốn qua hình ảnh của mình mà tìm lại chút kỷ niệm về phụ thân chàng? Quan Thiên Đạt nghĩ tới đây bất giác nghe lòng đau thắt. Bách Kiếp Tình Hoa cất giọng não nề: "Hãy xuống tay đi." Quan Thiên Đạt không cầm lòng được nữa, hai dòng nước mắt chảy dài. Quan Thiên Đạt lòng vô cùng phân vân, chàng đứng thừ người ra. Có nên giết Bách Kiếp Tình Hoa hay không? Sau cùng chàng cắn răng bỏ Bách Kiếp Tình Hoa xuống và nói: "Ta không giết thị." Bách Kiếp Tình Hoa gắng gượng đứng lên, ngạc nhiên nhìn Quan Thiên Đạt hồi lâu, rồi mới nhếch môi cười chua chát nói: "Không thể xuống tay được phải không?" "Phải." "Vì sao?" "Vì thị cũng đã từng buông tha cho Quan Thiên Đạt này một lần, giờ thì không còn mắc nợ ai nữa. Từ nay trở đi khi gặp lại, đừng trách Quan Thiên Đạt này hạ độc thủ không dung tình." Bách Kiếp Tình Hoa mấp máy đôi môi muốn nói gì nhưng lại thôi, sau cùng quay người bỏ đi. Quan Thiên Đạt thờ thẫn đứng tại chỗ một hồi, rồi sau đó mới quay người đi về hướng của Hồng Kiếm Khách nói: "Hãy chào Dạng cô nương cho tại hạ. Tiền bối hãy trở về Trung Nam trước đi, tại hạ sẽ theo sau." Kinh Hồng Kiếm Khách trao Dạng Nghi cho Quan Thiên Đạt và nói: "Vậy thì lão phu đi trước một bước, nhờ lão tiền bối nhắn lại với trưởng môn nhân, tại hạ sẽ đến ngay." Kinh Hồng Kiếm Khách gật đầu, đoạn tung mình phóng đi. Quan Thiên Đạt cũng cấp lấy Dạng Tú Nghi phi thần ra khỏi Tri Phong Trang, dời cõi lòng tiểu nặng. Thứ nhất bởi chàng không thể giết Bách Kiếp Tình Hoa, thứ nhì là Đỗ Quỳnh Phương đã sắp chết vì chàng. Sau cùng là Dạng Tú Nghi bị chàng mang đi thế này, liệu nàng có lượng thứ cho mình không? Quan Thiên Đạt phóng đi một mạch mấy mươi dặm mới đặt Dạng Tú Nghi xuống và giải quyết cho nàng. Dạng Tú Nghi đã hồi tỉnh, mở mắt ra nhìn Quan Thiên Đạt ngạc nhiên hỏi: "Ta làm sao thế này? Cô nương vẫn bình thường. Đây là đâu?" "Bên ngoài Truy Phong Trang." Dạng Tú Nghi ngây người như ngớ lại những gì đã qua, hồi lâu mới nói: "Quan Thiếu Hiệp, tôi chẳng phải đang cử hành hôn lễ hay sao?" Quan Thiên Đạt giọng tha thiết: "Dạng cô nương, ta không thể nào để cho cô nương về làm vợ hắn ta được." "Sao vậy?" "Cô nương không yêu hắn, cô nương không thể về làm vợ một kẻ xấu xí và quái dị như vậy được." "Nhưng hai người đã sắp cử hành hôn lễ." "Không, Dạng cô nương đừng tự hành hạ mình." Dạng Tú Nghi nghe nói, niềm đau xót bỗng dâng ngập lòng, không dằn được nước mắt, bật khóc sướt mướt. Quan Thiên Đạt bỗng khích động ôm chầm lấy Dạng Tú Nghi thì thào gọi: "Tú Nghi." Dạng Tú Nghi giải giụa: "Không, đừng làm nhục ta. Người không có yêu ta, hãy buông ta ra, để ta đi lấy người mình không yêu. Buông ta ra ngay." Nàng gào lên, giọng đầy vẻ não nề ai oán. Quan Thiên Đạt thô bạo và điên cuồng hôn nàng và nói: "Không, Tú Nghi." Nụ hôn nóng bỏng đã khiến cho con tim của nàng tan chảy. Bỗng hai tay của nàng bá chặt vào cổ Quan Thiên Đạt, như sợ chàng bất chợt biến mất vậy. Hồi lâu hai người mới rời nhau ra. Dạng Tú Nghi nghẹn ngào nói: "Ngươi đã làm cho ta quá đau lòng, sao lại còn..." "Tú Nghi, ta yêu nàng." Dạng Tú Nghi sững sờ: "Thật ư? Thật vậy? Chẳng qua trước đây chúng ta đã không hiểu và thông cảm lẫn nhau, giờ thì không nên tự hành hại mình nữa." Dạng Tú Nghi tha thiết: "Thiên Đạt ca, yêu tiểu muội thật ư?" "Dĩ nhiên là thật rồi." Muội biết Đạt ca không hề yêu muội, đâu có. Dạng Tố Nghi thở dài, nhưng muội không bận tâm đến điều ấy, miễn được nghe Đạt ca nói yêu muội là được rồi. Quan Thiên Đạt cười gượng, ta thật có lỗi với nàng. Đạt ca chẳng có lỗi gì với muội cả, ngoài Đỗ Quỳnh Phương ra, Đạt ca còn có những ai nữa? Hằng Nga tiên tử, nàng và Thái Vân tiên tử. Quan Thiên Đạt bèn kể cho Dạng Tố Nghi nghe về Hằng Nga tiên tử và Thái Vân tiên tử. Dạng Tố Nghi hỏi Thái Vân tiên tử giờ ra sao, biệt vô âm tính. Dạng Tố Nghi thở dài, ôi cầu mong là đừng có trở thành bi kịch. Giờ Đạt ca định đi đâu? Ta đi phái Trung Nam thăm Đỗ Quỳnh Phương ư? Phải, nàng ấy sắp chết rồi. Dạng Tố Nghi sửng sốt, vì sao vậy? Bệnh tương tư. Vậy thì Đạt ca lên đường nhanh đi. Tú muội thì sao, đi cùng Ngu ca không? Dạng Tố Nghi lắc đầu nói, không, tiểu muội muốn về nhà. Về nhà ư? Phải, tiểu muội muốn về xin phụ thân lượng thứ cho. Quan Thiên Đạt châu mài, theo Ngu ca thấy thì tiểu muội tạm không nên trở về thì hơn, vì hiện giờ lệnh tôn đang tức giận, hẳn không lượng thứ cho Tú muội đâu. Để hôm nào hai chúng ta cùng về xin ông lượng thứ cũng được thôi. Thôi vậy cũng được, nhưng tiểu muội biết phải đi đâu. Tú muội tốt hơn hết là nên đi cùng với Ngu ca. Dạng Tú Nghi nhã miệng cười bông đùa, thiếp xin tuân lệnh chàng, vậy thì đi. Thế là hai người liền dở khinh công phóng đi, thẳng tiến về hướng núi Trung Nam. Phương muội rồi thì nhào tới ôm chầm lấy Đỗ Quỳnh Phương, nhìn những giọt nước mắt ăn năn tuôn rơi xối xả, hai nữ tỳ liền rón rét lui ra khỏi phòng. Chỉ còn lại mỗi một mình Quan Thiên Đạt dơi tiếng khóc não nề. Cuộc đời chàng chưa lần nào khóc thương tâm đến như vậy. Bởi vợ chàng Đỗ Quỳnh Phương vì yêu chàng mà tương tư bệnh trọng, nếu nàng quả thật chết đi, lòng chàng sao có thể an ủi. Quan Thiên Đạt tha thiết gọi, Phương muội. Đỗ Quỳnh Phương nằm ngay dại, vẻ chết chóc phủ trùm mặt của nàng. Nàng không chút phản ứng, dường như nàng chỉ cảm thấy một tiếng gọi mơ hồ từ cõi xa vọng về, không phân biệt được là của ai cả. Quan Thiên Đạt siết mạnh thân mình gầy gò của nàng, trong vòng tay giọng khàn đặc gọi, Phương muội à. Nàng đờ đẫn ngước mắt lên nhìn Quan Thiên Đạt, song chỉ thấy được một cái bóng mơ hồ. Phương muội, ai vậy? Tiếng nói của nàng yếu ớt vô cùng, Quan Thiên Đạt nghe như dao nhọn đâm vào tim của mình. Chàng nấc lên, Phương muội, Tình Hải ma tử Quan Thiên Đạt đây. Ồ, nàng kinh ngạc kêu lên, người rung lên một cái. Phương muội, Thiên Đạt đây mà. Đạt ca đó ư? Phải. Nàng hé môi như muốn nói gì đó, song chỉ mấp máy không nói nên lời. Hai giọt lệ long lanh từ trong đôi mắt sâu quắm lăn dài xuống. Phương muội, Đạt ca. Phương muội sao lại vì ta mà trở nên thế này? Thiếp. Nàng tỉ tê khóc. Quan Thiên Đạt nghe như đứt từng đoạn ruột. Có vật gì đó nghẹn nơi cổ họng, hàng ngàn hàng vạn lời không sao tỏ bày được. Đỗ Quỳnh Phương mấp máy đôi môi một hồi rồi mới nói, cuối cùng rồi tướng công cũng đã về. Quan Thiên Đạt nhẹ gật đầu, phải, ta về đây. Đỗ Quỳnh Phương đã có phần nào tỉnh táo hơn, nàng buông giọng u oán nói, những ngày tháng trong chờ dài quá, thiếp hãy còn sống thật sao? Vâng, nàng vẫn còn sống. Đạt ca, thiếp như vừa trải qua một giấc mơ dài, ngỡ đâu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Phương muội tự dài dò mình quá. Đạt ca, thiếp yêu chàng. Ta hiểu, giờ thì thiếp e sẽ không còn sống được nữa. Không đâu Phương muội, nàng sẽ sống. Nàng phải tiếp tục sống vì Thiên Đạt này. Thiếp rất muốn sống, nhưng e rằng không thể được. Thiếp được gặp chàng lần sau cuối, vậy là mãn nguyện lắm rồi. Phương muội. Quan Thiên Đạt xúc động cúi xuống hôn nàng, những giọt nước mắt chân tình rơi lã chả trên gương mặt nhợt nhạt của Đỗ Quỳnh Phương. Nàng đón nhận nụ hôn nồng thắm của Quan Thiên Đạt với niềm sung sướng tột cùng, bởi nàng đã khao khát trông chờ quá lâu, tưởng chừng như trăm năm ngàn năm. Nàng cố vươn cánh tay gầy guộc bá lấy cổ của chàng. Quan Thiên Đạt bỗng phát hiện dường như trong tay của Đỗ Quỳnh Phương có cầm vật gì. Chàng đưa mắt nhìn lập tức rúng động cõi lòng, thì ra đó chính là lá thư tình mà chàng đã viết cho nàng trước kia. Quan Thiên Đạt cảm động đến lòng quặn thắt. Chỉ một lá thư tình mà nàng lại trân quý giữ gìn đến nay. Chàng bèn vội nói với giọng xót xa nói: Phương muội, đây là lá thư của ta viết cho nàng phải không? Phải. Thiếp tưởng đâu kiếp này sẽ không còn gặp được chàng nữa. Khi nào chết đi, có lá thư này bồi tán thì thiếp cũng ngậm cười nơi chính suối. Phương muội, khi nào tỉnh táo, thiếp bèn bảo nữ tỳ đọc cho thiếp nghe. Thiếp thầm khắc ghi từng chữ từng câu, tưởng nhớ đến gương mặt và nụ cười của chàng. Quan Thiên Đạt lặng thinh, mặt ràn rủa nước mắt. Đỗ Quỳnh Phương nói tiếp: Giờ thì đã qua rồi. Phải, bất hạnh đã kết thúc. Sinh mạng của thiếp cũng sắp kết thúc. Không đâu, nàng phải tiếp tục sống. Phương muội, nàng là vợ của ta. Thiếp e sẽ vô phúc hưởng thụ tình yêu của chàng. Đạt ca có rất nhiều nương tử, nhiều người yêu chàng lắm phải không? Phải. Ôi, họ thật là hạnh phúc, còn thiếp thì thôi, nàng đừng nghĩ dẫn dơ nữa. Hãy để cho chân nguyên hồi phục lại đã. Đoạn Quan Thiên Đạt không chờ cho Quỳnh Phương trả lời, hai tay đã bấm huyệt mạch và truyền chân nguyên sang cho nàng. Đỗ Quỳnh Phương chẳng qua vì yêu mà lâm bệnh, được Quan Thiên Đạt truyền chân nguyên cho lập tức tinh thần hồi phục ngay. Một hồi sau, Quan Thiên Đạt cất tiếng hỏi: Nàng cảm thấy đã có phần thuyên giảm rồi chưa? Thiếp đã thấy khỏe nhiều lắm rồi. Quan Thiên Đạt nhếch môi cười: Nàng còn muốn chết nữa không? Thiếp. Đỗ Quỳnh Phương buông tiếng thở dài ngượng ngùng lặng thinh. Quan Thiên Đạt hôn nhẹ lên trán của nàng và nói: Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Vâng, mai nhờ chàng đã về kịp. Phương muội, hai ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Vâng, thiếp cũng sẽ không bao giờ rời xa chàng. Chàng bằng lòng đưa thiếp đeo cùng chăng? Bằng lòng, nhưng mà nàng là trưởng môn nhân phái Trung Nam mà. Đỗ Quỳnh Phương thở dài: Địa vị đối với thiếp chẳng còn là gì quan trọng cả. Thiếp cần là tình yêu. Thiếp sẵn sàng chấp nhận theo chàng đi bất cứ nơi đâu. Thật ư? Không hối hận chứ? Không bao giờ. Ngay khi ấy thì bỗng có tiếng bước chân vang lên. Nhưng thấy Kinh Hồng kiếm khách cùng với mấy vị môn nhân đi vào cùng hướng về Đỗ Quỳnh Phương nói: Đệ tử xin tham kiến trưởng môn nhân và chúc ngọc thể an khang. Đỗ Quỳnh Phương gật đầu, tươi cười đáp lễ nói: Các vị miễn lễ, tạ ơn trưởng môn nhân. Đoạn Kinh Hồng kiếm khách quay sang Quan Thiên Đạt và nói: Quan thiếu hiệp quả là một liều thần dược đã khiến cho trưởng môn nhân bổn phái được phục hồi sức khỏe. Chúng đệ tử bổn môn sẽ không bao giờ quên đại ân đại đức này. Quan Thiên Đạt thở dài cảm khái: Cớ sự là do ở tại hạ, trưởng môn nhân tuy đã hồi phục, song tinh thần hãy còn suy yếu, cần phải được chăm sóc và điều dưỡng. Đó là bổn phận của đệ tử, dĩ nhiên là nghiêm chỉnh thi hành. Đỗ Quỳnh Phương quay sang Kinh Hồng kiếm khách nói: Nhị sư bá Quỳnh Phương có một điều thỉnh cầu, xin dặn bảo. Quỳnh Phương với Quan Thiếu Hiệp đã có danh phận phu thê, tất nhiên là phải cận kề bên nhau. Muốn rời bỏ chức vị trưởng môn để truyền lại cho một vị môn nhân khác, chẳng hay nhị sư bá có chấp thuận được không? Kinh Hồng kiếm khách châu mày: Tuyệt đối không nên. Trưởng môn là bậc chí tôn một phái, đâu thể từ bỏ chức vị một cách dễ dàng vậy được. Quan Thiên Đạt nghiêm giọng xen lời: Nhưng mong tiền bối hãy chấp thuận, bằng không trưởng môn nhân có mệnh hệ nào thì khốn. Kinh Hồng kiếm khách ngơ ngẩn cả người lặng thinh tư lự. Đỗ Quỳnh Phương tha thiết khẩn cầu, cuối cùng Kinh Hồng kiếm khách cũng đành phải chấp thuận và tiến hành việc tái chọn trưởng môn nhân. Lát sau Kinh Hồng kiếm khách đưa Vạn Tố Nghi vào, vừa gặp Quan Thiên Đạt nàng liền hỏi ngay: Đạt ca, Phương tỷ thế nào rồi? Đã khỏe rồi. Đỗ Quỳnh Phương trước đây đã từng một lần gặp gỡ với Vạn Tố Nghi, nay tái ngộ không khỏi có phần cảm khái. Giữa đôi đã không còn hận thù gì tồn tại nữa. Đỗ Quỳnh Phương mỉm cười nói: Xin chào Vạn cô nương. Vạn Tố Nghi cười ngượng ngùng nói: Phương tỷ, hôn lễ thành hôn tiểu muội đã, chuyện đã qua còn đề cập đến nữa làm gì. Tiểu muội thật có lỗi với Phương tỷ. Phương tỷ không trách tiểu muội chứ? Không đâu, Phương tỷ tốt quá. Thảo nào mà Đạt ca chẳng quan tâm cho Phương tỷ đến như vậy. Đạt ca đâu có quan tâm đến ta. Tuy miệng nói như vậy, song nàng nghe lòng ngọt liền. Điều bất hạnh đã kết thúc. Vài hôm sau, Quan Thiên Đạt cùng Đỗ Quỳnh Phương và Vạn Tú Nghi rời khỏi núi Trung Nam, thẳng tiến về hướng núi Phục Ngưu. Ba người đang phi thân lướt đi, bỗng thấy một bóng người lao nhanh tới, thoáng chốc đã đến trước mặt của Quan Thiên Đạt. Thì ra người ấy chính là Bắc Cực Tiên Ông. Quan Thiên Đạt liền vui mừng nói, thì ra là lão tiền bối. Chàng bỗng im bặt, bởi thấy vẻ mặt của Bắc Cực Tiên Ông hết sức bi thiết. Quan Thiên Đạt giật mình hỏi, lão tiền bối làm sao thế này? Bắc Cực Thiên Ông thở dài, biến cố thật là tệ hại. Biến cố gì tệ hại vậy? Bắc Cực Tiên Ông lại thở dài, Bách Kiếp Tình Hoa hôm qua đã lén lút tấn công bổn phái, khiến đệ tử bổn môn tử vong hàng mấy mươi người. Quan Thiên Đạt bàng hoàng, thật vậy ư? Không sai. Rồi sao nữa? Bách Kiếp Tình Hoa đã xuất lĩnh hàng trăm môn nhân bất thần xâm nhập vào bổn môn. Bởi quá bất ngờ nên chúng môn nhân không sao sống chống cự nổi. Chừng 30 người đã tử vong ngay khi tình thế vô cùng nguy kịch. May nhờ có một người xuất hiện, bằng không chúng môn nhân hẳn đã tán mạng hết thảy rồi. Ai đã xuất hiện vậy? Dương Phụng Chi. Quan Thiên Đạt sửng sốt, Thái Vân Tiên Tử. À, phải, chính là Dương Phụng Chi, con gái của Ngọc Hoàng Đại Đế. Quan Thiên Đạt thở dài, thật không ngờ nàng đã cứu nạn cho bản phái. Nhưng Thiếu Hiệp biết mục đích của nàng là gì không? Mục đích gì? Tìm Thiếu Hiệp để báo thù hả? Sau khi đánh bại Bách Kiếp Tình Hoa, đuổi khỏi hàng trăm môn nhân Vũ Trụ Điện, Dương Phụng Chi đã tuyên bố nếu nội trong 3 hôm mà Thiếu Hiệp không về, nàng ta sẽ giết sạch hết mấy trăm môn nhân. Quan Thiên Đạt bàng hoàng, sau 3 hôm nàng ta sẽ quay lại ư? Đúng vậy. Võ công nàng ta cao lắm sao? Có lẽ trong khắp thiên hạ không một ai đương cự nổi. Nàng ta từ đâu lại có được võ công kinh người đến thế? Ta không biết. Quan Thiên Đạt thật không thể nào hiểu nổi Dương Phụng Chi từ đâu mà có được võ công kinh người đến như vậy. Đánh bại cả Bách Kiếp Tình Hoa, đó quả là điều không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Đỗ Quỳnh Phương và Dạng Tú Nghi đã kiến lễ cùng với Bách Cực Tiên Ông xong. Đỗ Quỳnh Phương quay sang Quan Thiên Đạt và hỏi, Đạt ca, Dương Phụng Chi là người như thế nào? Quan Thiên Đạt buông tiếng thở dài, bèn kể lại việc giữa chàng cùng với Dương Phụng Chi cho nàng nghe. Nghe xong Đỗ Quỳnh Phương châu mày nói, vậy là Đạt ca không phải rồi. Nếu mai này mà xảy ra chuyện gì bất trắc thì biết phải tính làm sao đây? Quan Thiên Đạt buông giọng thiểu não, phải, Quan Thiên Đạt đã lầm rồi. Đây, ta xin nàng lượng thứ thôi. Đoạn lại buông tiếng thở dài, thẩm thượng nói tiếp, chúng ta đi thôi. Bốn người vừa định phóng đi thì thốt nhiên, một tiếng cười sắc lạnh vọng đến, rồi thì một bóng người xuất hiện từ xa. Quan Thiên Đạt liền quát hỏi, ai đó? Tiếng cười sắc lạnh lại vang lên rồi nói, hãy xem đây là ai. Liền tức thời một chiếc bóng đen bay thẳng tới Quan Thiên Đạt, chàng đón lấy đưa mắt nhìn lập tức bật lên tiếng kêu thảng thốt. Thì ra bóng đen đó chính là Hằng Nga tiên tử Cổ Ái Kinh, nhưng thấy nàng mặt mày trắng bệch như bị chấn thương bởi chưởng lực nội gia. Quan Thiên Đạt liền bừng sát cơ nói, thủ đoạn thật là tàn ác, đồng thời lao bổ về phía bóng người kia. Bóng người ấy không hề động đậy, Quan Thiên Đạt quét mắt nhìn bất giác, loạng choạng lùi lại phía sau 3-4 bước, sửng sốt kêu lên, thì ra là nàng. Đối phương buông giọng lạnh lùng, phải, chính là Dương Phụng Chi đây. Quan Thiên Đạt, ngươi còn nhận ra ta sao? Quan Thiên Đạt bàng hoàng, chàng không sao ngờ tới Dương Phụng Chi lại xuất hiện trong lúc này và tại đây. Mặt của nàng ngập đầy sát cơ, trông thật rợn cả người. Dương Phụng Chi chậm rãi tiến đến gần Quan Thiên Đạt. Bây giờ Bắc Cực Tiên Ông Đỗ Quỳnh Phương và Dạng Tú Nghi cũng đều đã đến nơi. Trông thấy Dương Phụng Chi, thải đều kinh hoàng thất sắc. Dương Phụng Chi quét mắt nhìn, bỗng bật cười đầy sát cơ và nói, Tình Hải Ma Tử, ngươi thật là nhiều diễm phúc. Quan Thiên Đạt đau khổ lặng thinh. Đỗ Quỳnh Phương bỗng lên tiếng hỏi, Dương cô nương đó có phải không? Đúng vậy. Dạng Tú Nghi quay sang Quan Thiên Đạt thấp giọng nói, Đạt ca xem kìa, bụng của nàng to phình lên rồi. Quan Thiên Đạt giật bắn người như phải điện, ngước mắt nhìn lên thì quả nhiên bụng của Dương Phụng Chi đã to phền. Dây bào thai chừng 5 tháng, đó chính là cốt nhục của chàng đã tạo thành bởi sự báo phục. Đỗ Quỳnh Phương với giọng khẩn cầu nói, xin Dương cô nương hãy lượng thứ cho Đạt ca. Dương Phụng Chi dục biến sắc mặt, cô nương là gì của Quan Thiên Đạt? Dạng Tú Nghi sang lời, trưởng môn nhân phái Trung Nam. À, vậy còn cô nương? Dạng Tú Nghi ngẩn người, là bạn. Dương Phụng Chi cười khải nói, sao không bảo là tình nhân đi? Dạng Tú Nghi ngớ cả người. Quan Thiên Đạt bỗng gằn giọng nói, Dương Phụng Chi, nàng muốn gì? Giết ngươi. Quan Thiên Đạt rùng mình, Dương Phụng Chi lại cười khải và nói tiếp: Ngươi không ngờ Dương Phụng Chi này còn sống để tìm ngươi phải không? Ta... Thật vậy, sau khi bị ngươi làm nhục, ta quả rất muốn chết đi. Đã nhảy xuống giếng tự sát, nhưng trời xanh lại không cho ta chết, muốn ta sống để báo thù đó. Dương Phụng Chi lại buông tiếng cười khải và nói tiếp: Thế là ta đã vào trong quán hàng bí cung, hả? Quan Thiên Đạt sửng sốt kêu lên: Chàng thật không ngờ, U Linh Nhân mà chàng đã gặp trong bí cung lại chính là Dương Phụng Chi. Dương Phụng Chi lạnh lùng nói tiếp: Thế nào, ngươi không ngờ tới chứ gì? Không sai, chính ta đã lấy đi tâm đăng kính tập hạ và mượn tâm đăng của ngươi cũng chính là ta. Quan Thiên Đạt chợt hiểu ra, thì ra là Dương Phụng Chi đã luyện thành thần công trong tâm đăng kinh tập hạ. Thảo nào võ công của nàng chẳng phải kinh người. Dương Phụng Chi nói tiếp: Thế là ta đã quyết thề báo thù. Trước hết là ta đã thương Cổ Ái Trinh, người mà ngươi yêu thương nhất. Tiếp đến là hạ sát ngươi. Quan Thiên Đạt lúng túng: Ta thật có lỗi với nàng. Sao, ngươi sợ rồi ư? Dạng Tú Nghi bỗng nói: Dương cô nương, hãy lượng thứ cho Thiên Đạt ca đi. Đâu có dễ dàng như vậy. Vậy chứ cô nương muốn sao? Giết Thiên Đạt ư? Không sai. Dạng Tú Nghi bỗng hỏi: Vậy chứ đứa bé trong bụng của cô nương là của ai? Dương Phụng Chi rung động cõi lòng: Không sai. Dẫu nàng có căm hận Quan Thiên Đạt đến mấy, song một sự thật không thể chối bỏ được là đứa con trong bụng của nàng chính là con của Quan Thiên Đạt. Dạng Tú Nghi thở dài nói tiếp: Dương cô nương, xin hãy niệm tình đứa bé sắp chào đời kia mà tha thứ cho Thiên Đạt ca đi. Dương Phụng Chi cười sắc lạnh: Đó là nghiệt chủng. Nghiệt chủng do hắn tạo ra ngoài ý muốn, không đáng để được là phụ thân. Dạng Tú Nghi thoáng châu mài: Cô nương nhất định không chịu lượng thứ cho Thiên Đạt thật sao? Đúng vậy. Dương Phụng Chi dứt lời liền sấn tới gần Quan Thiên Đạt. Dạng Tú Nghi kinh hãi vội cản đường nói: Dương cô nương, tránh ra ngay. Không. Dương Phụng Chi tái mặt quát: Nếu không chịu tránh ra, ta giết luôn cả nàng đó. Đồng thời tay phải đã chậm chậm đưa lên tựa hồ, nếu Dạng Tú Nghi mà không chịu tránh ra, nàng sẽ ra tay hạ sát ngay. Dương cô nương muốn chết mà. Trong tiếng quát, Dương Phụng Chi đã tung mình lao bổ vào Dạng Tú Nghi, dung chưởng công tới nhanh như chớp. Dạng Tú Nghi không ngờ Dương Phụng Chi lại ra tay thật, tay trái vội dung ra và quát: Dương cô nương. Dương Phụng Chi quát vang, chưởng thứ nhì đã lẹ làng tung ra, bình một tiếng. Dạng Tú Nghi làm sao tránh khỏi được chưởng thế hung hiểm của Dương Phụng Chi, liền bị trúng chưởng văng bắn đi, miệng phúng máu xối xả. Bắc Cực Tiên Ông kinh hãi vội tung mình lao tới đón lấy thân người của Dạng Tú Nghi. Trong khi ấy, Dương Phụng Chi đã lao bổ vào Quan Thiên Đạt. Quan Thiên Đạt dung chưởng phải lên và quát: Dừng tay. Chàng tung mình lùi lại sau một trượng. Dương Phụng Chi cũng dừng tay và quát: Ngươi còn gì để nói nữa? Dương Phụng Chi, nàng nhất định không lương thứ cho ta thật sao? Đúng vậy, nhất quyết giết ta ư? Phải. Quan Thiên Đạt buông tiếng thở dài nói: Thôi đành, vậy thì xin lãnh giáo nàng vài chiêu tuyệt học. Chàng bèn trao Cổ Ái Trinh cho Đỗ Quỳnh Phương. Vẻ mặt của chàng hết sức là khổ sở, lạnh lùng nói: Nàng ra tay đi. Ngươi còn gì để nói nữa không? Không có. Vậy thì hãy tiếp chiêu đây. Dứt lời đã lao tới tung ra một chiêu cực kỳ hung mãnh. Quan Thiên Đạt lẹ làng lách tránh. Chàng đã nhường một chiêu không hoàn thủ, song chưởng thứ nhì của Dương Phụng Chi cũng đã công tới. Quan Thiên Đạt vẫn không hoàn thủ, chàng tránh né đến chiêu thứ ba thì Dương Phụng Chi bỗng thu thế lui lại quát: Quan Thiên Đạt, tại sao ngươi không hoàn thủ? Tại hạ nhường ba chiêu để chịu lỗi với nàng. Hừ, ai cần, tiếp chưởng đây. Dứt lời lại lao tới tung ra một chưởng. Quan Thiên Đạt không còn nén nhịn được nữa, buồn tiếng quát vang: Ta phải tung ra chiêu thủ quả điểm đăng. Đôi bên ra tay đều nhanh khôn tả, chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, chưởng lực ào ạt như cuồng phong bão táp. Bóng Đỗ Quỳnh Phương quát vang: Dừng tay lại. Tiếng quát của Đỗ Quỳnh Phương đã khiến cho Quan Thiên Đạt ngẩn cả người, song Dương Phụng Chi không hề dừng tay. Chưởng lực của nàng sâu tới như vũ bão. Khi Quan Thiên Đạt phát giác thì đã không còn tránh kịp được nữa. Đành dung hữu chưởng đón tiếp, xong cũng đã muộn. Bình! Ngực của chàng bị một búa nện mạnh vào, lập tức phúng ra một ngụm máu tươi, người bật ngã ra sau. Đỗ Quỳnh Phương kinh hoàng hét vang. Ngay khi ấy Dương Phụng Chi đã lao tới, giương tay ra chộp lấy Quan Thiên Đạt. Bắc Cực Tiên Ông bỗng quát: "Dương cô nương hãy khoan!" Đồng thời đã dùng phất trần quất vào cánh tay chộp tới của Dương Phụng Chi, khiến nàng bắt buộc phải rụt tay về và lùi ra sau 3-4 bước. Dương Phụng Chi tức giận quát: "Bắc Cực Tiên ông muốn chết sao? Dương cô nương tránh ra ngay." "Dương cô nương xin hãy nghe lão phu một lời." "Lùi thôi." Trong tiếng quát, Dương Phụng Chi đã lao bổ vào Bắc Cực Tiên Ông, dùng tay công ra một chưởng. Bắc Cực Tiên Ông dùng phất trần quét ra và lùi ra sau 5-6 bước. Song Dương Phụng Chi đã như bóng với hình lao tới. Bắc Cực Tiên Ông tuy võ công tuyệt thế, song nào phải là địch thủ của Dương Phụng Chi. Sau 5 chiêu đã bị Dương Phụng Chi đánh trúng một chưởng, miệng phun máu tươi ngã lăn ra đất. Và ngay trong khoảnh khắc này, Dương Phụng Chi đã nắm lấy Quan Thiên Đạt xách lên. Đỗ Quỳnh Phương hốt hoảng quát: "Dương cô nương hãy buông ra ngay." Đồng thời đã tung mình lao bổ vào Dương Phụng Chi. Dương Phụng Chi tay phải dung lên một luồng tiềm lực, liền đẩy Đỗ Quỳnh Phương loạn choạng lùi về phía sau hơn 10 bước. Dương Phụng Chi gằn giọng quát: "Chưởng môn nhân cũng muốn chết ư?" Đỗ Quỳnh Phương trào nước mắt: "Cô nương không được giết Thiên Đạt." Dương Phụng Chi cười lạnh lùng nói: "Tại sao? Vì y là chồng của nàng ư?" "Không, bởi Thiên Đạt là chồng của cô nương, cha của đứa bé trong bụng cô nương. Ta không thừa nhận y là chồng, và con ta cũng chẳng cần một người cha như vậy. Vậy chứ giết Thiên Đạt thì cô nương sẽ được lợi ích gì?" "Báo được thù." Đỗ Quỳnh Phương lặng người, nước mắt rơi lã chả. Dương Phụng Chi giải quyết cho Quan Thiên Đạt vừa định quát hỏi, bỗng Đỗ Quỳnh Phương hét vang: "Ta thí mạng với ngươi!" Liền tức lao bổ vào Dương Phụng Chi, dơi hết phần công lực bình sinh tung ra một chưởng. Dương Phụng Chi không ngờ Đỗ Quỳnh Phương lại bất thần ra tay thế này, xích nữa đã bị trúng chưởng. Sau khi lách người tránh khỏi, Dương Phụng Chi tức giận quát: "Nàng muốn chết sao? Phải, trừ phi cô nương thả Thiên Đạt ra ngay." Dứt lời, Đỗ Quỳnh Phương lại lao bổ tới lần nữa. Dương Phụng Chi tức giận quát: "Đã muốn chết thì chết có trách ta?" Đồng thời dung chưởng đón tiếp. Lúc này Đỗ Quỳnh Phương đã định tâm thí mạng. Nàng đánh tới tấp như điên như cuồng, chớp nhoáng đã tung ra 5 chiêu. Bỗng Dương Phụng Chi quát vang: "Nằm xuống ngay!" Liền thì bình một tiếng, Đỗ Quỳnh Phương luôn cả cổ ái trinh trong tay của nàng cũng ngã lăn ra đất. Sau đó Dương Phụng Chi tay xách Quan Thiên Đạt giải khai quyệt đạo cho chàng, đoạn cười khải và nói: "Quan Thiên Đạt, thật không ngờ ngươi cũng có ngày lọt vào tay của ta." Quan Thiên Đạt cười gằn: "Hơ, muốn giết cứ giết, hà tất phải nói nhiều. Trước khi chết ngươi còn gì để nói nữa không? Không, xuống tay đi. Tốt lắm, vậy thì ta giết ngươi." Dứt lời, tay phải liền vỗ xuống. Quan Thiên Đạt nhắm mắt chờ chết. Xong hồi lâu vẫn không thấy chưởng lực của Dương Phụng Chi giáng xuống, bèn mở mắt ra. Nhưng thấy bàn tay của Dương Phụng Chi chỉ còn cách đỉnh đầu chàng 3 tấc, chàng ngạc nhiên hỏi: "Sao không xuống tay đi?" Dương Phụng Chi mặt lộ vẻ ai oán, nàng cắn chặt răng ném Quan Thiên Đạt xuống đất. Bịch! Bụi cát tung bay. Quan Thiên Đạt bị chấn động mạnh, bất giác lại phun ra một ngụm máu tươi và bất tỉnh nhân sự. Song tai của chàng vẫn còn loáng thoáng nghe thấy tiếng cười ghê rợn của Dương Phụng Chi. Chẳng rõ là thời gian trải qua bao lâu, Quan Thiên Đạt mới dần dần hồi tỉnh. Chàng ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng, mở bừng mắt ra, chợt thấy trước mặt là Dương Chấn Đông và Tam Tiên Nữ. Thấy Quan Thiên Đạt hồi tỉnh, Dương Chấn Đông liền hỏi: "Quan huynh, làm sao thế này?" Quan Thiên Đạt thở dài: "Dương huynh đã cứu tiểu đệ ư?" "Đệ chỉ điều thương cho Quan huynh thôi." "Những người kia đã làm sao vậy?" Quan Thiên Đạt ngồi dậy quét mắt nhìn, nhận thấy Bắc Cực Tiên Ông, Dạng Tú Nghi, Đỗ Quỳnh Phương và Cổ Ái Trinh vẫn còn nằm im ở dưới đất. Tam Tiên Tử nóng ruột hỏi: "Quan thiếu hiệp, thật ra đã xảy ra chuyện gì?" "À, việc này dông dài lắm. Các vị đã bị ai đã thương vậy?" Quan Thiên Đạt lại buông tiếng thở dài rồi lặng thinh. Thật chàng chẳng biết nên mở lời như thế nào mới phải. Dương Chấn Đông và Tam Tiên Tử bất giác cũng ngẩn ngơ nhìn Quan Thiên Đạt ra chiều, hết sức thắc mắc. Quan Thiên Đạt tự điều tức một hồi, công lực đã hồi phục. Chàng bèn quay sang Dương Chấn Đông và nói: "Như vậy hãy giúp tại hạ điều thương cho họ đi." Thế là ba người bắt tay vào việc điều thương cho Bắc Cực Tiên Ông, Dạng Tu Nghi, Đỗ Quỳnh Phương và Cổ Ái Trinh. Một hồi sau họ đều đã hồi phục. Mọi người cùng ý kiến với nhau xong, Tam Tiên Tử quay sang Bắc Cực Tiên Ông và hỏi: "Lão tiền bối, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Bắc Cực Tiên Ông thở dài, thật là rắc rối. Đoạn bèn kể cho vợ chồng Dương Chấn Đông nghe mọi sự việc đã qua. Dương Chấn Đông châu mày nói, vậy phải làm sao đây? Tuy nàng ta đã bỏ đi nhưng sao khỏi lại tìm đến Quan huynh nữa. Quan Thiên Đạt thở dài, giờ chỉ còn biết đến đâu hay đến đó thôi. Đoạn chàng quay sang cổ Ái Trinh hỏi, Ái Trinh, nàng làm sao lại gặp Dương Phụng Chi vậy? Dương Phụng Chi đã đến tìm tiểu muội, bảo phàm là tình nhân của Quan đại ca thải điều không buông tha, và thế là đã ra tay đã thương tiểu muội. Ta thật có lỗi với nàng. Không hề gì. Quan Thiên Đạt với nàng Vạn Tú Nghi và Đỗ Quỳnh Phương, tất nhiên ba nàng thải điều biết rõ mối quan hệ với Quan Thiên Đạt, nên cùng nhìn nhau cười bản lẽn. Sau đó Bắc Cực Tiên Ông nói, thôi giờ chúng ta trở về đi. Dương Chấn Đông hỏi, các vị bây giờ đi đâu vậy? Bắc Cực Tiên Ông đáp, Quan Thiên Đạt là hoàng đế vị lai của Võ Lâm Chi Quốc, phải trở về phong thần tái chỉnh lý môn phái để chuẩn bị phục thù. Dương Chấn Đông dội hướng về Quan Thiên Đạt vòng tay nói, tiểu đệ thật thất kính, chẳng hay tiểu đệ có thể gia nhập vào môn hạ được chăng? Đại ân của Quan huynh vợ chồng tiểu đệ hãy còn chưa báo đáp. Nếu Quan huynh không chê, xin hãy chấp thuận cho tiểu đệ gia nhập quý môn, thế nào? Dương huynh đã hậu ái, lẽ nào tiểu đệ lại không chấp thuận? Đa tạ Quan huynh, vậy chúng ta đi thôi. Thế là tất cả gồm 7 người cùng dở khinh công phóng đi. Trên đường, Quan Thiên Đạt quay sang Bắc Cực Tiên Ông hỏi, lão tiền bối, việc của bổ môn đã chuẩn bị xong chưa? Bắc Cực Tiên Ông gật đầu, xong hết rồi. Các môn nhân đều đã lần lượt tỉ thí võ công rồi, chỉ đợi thiếu hiệp về phong vị nữa thôi. Tốt lắm. Quan Thiên Đạt như chợt nhớ ra bèn lại hỏi, lão tiền bối, người của Vũ Trụ Điện làm sao mà biết được địa điểm của bản môn vậy? Theo Hương Sa Mỹ Nhân cho biết, khi thiếu hiệp vừa rời khỏi và mọi người tiến vào, có một thiếu nữ áo đen của Vũ Trụ Điện trông thấy. À, ra là vậy, chúng ta khinh suất quá. Về đến núi Phục Ngưu, liền có môn nhân đón tiếp đưa vào đại sảnh. Những người bị môn nhân Vũ Trụ Điện giết chết đã được an táng xong. Tất cả chừng 200 môn nhân thải đều tập trung trong sảnh điện chờ lệnh. Quan Thiên Đạt quét mắt nhìn Vạn Thánh Thủ, Vân Hải Du Tử, Phiên Thiên Hạc, bỗng thay lão nhân áo xanh đã từng cứu chàng hôm trước. Chàng liền cảm kích gật đầu chào. Sau đó Quan Thiên Đạt dõng dạc nói, xin chào các vị tiền bối, các vị thải đều là môn nhân trung thành của gia phụ. Bởi Võ Lâm Chi Quốc bị Bách Viện Thư Sinh phá hoại, khiến các vị phải ẩn náu nơi Quan Sơn này suốt gần 20 năm dài. Quan Thiên Đạt xin thay cho gia phụ gửi đến các vị lòng vô vàn cảm kích và biết ơn. Bầu không khí ở trong sảnh đường im phăng phắc. Nhưng chốc lát Quan Thiên Đạt lại nói tiếp, Bách Viện Thư Sinh vì muốn tranh đoạt hoàng vị cùng với các giai lệ hậu cung, cho nên đã ra tay tàn sát 36 vị cung nữ, Đông Tây cung chủ và gia phụ cũng không thoát khỏi độc thủ. Mối huyết hải thâm thù ấy cần phải nhờ đến các vị cùng góp sức báo phục. Chẳng hạn các vị có bằng lòng ở trong bổn môn đấu tranh để vì chính nghĩa Võ Lâm chăng? Bằng lòng thề sẽ trung thành tận lực, xin sẵn sàng xả thân vì bổn môn. Mọi người đua nhau hò hét vang rền khắp cả điện sảnh. Quan Thiên Đạt cảm kích nói tiếp, vài hôm trước bổn môn cũng có mấy mươi cao thủ đã hy sinh dưới tay của bọn Vũ Trụ Điện, mối thù ấy cũng phải nhờ đến tay các vị. Thề sẽ lấy cái chết tiêu diệt Vũ Trụ Điện, phải giết chết Vũ Trụ Điện chủ để báo thù cho các huynh đệ đã tử nạn. Tiếng gào thét kích động hồi lâu mới chấm dứt. Quan Thiên Đạt cảm động đến cơ hồ rơi lệ. Chàng thở dài và nói tiếp, bổn nhân vô vàn cảm kích lòng trung thành của các vị. Ngưng chốc lát rồi lại nói tiếp, bởi gia phụ quá cuồng ngạo cho nên mới xảy ra tai biến khi xưa. Danh hiệu Võ Lâm Chi Quốc của chúng ta không thể xưng gọi được, cho nên chúng ta cần phải sửa đổi. Chẳng hay ý của các vị như thế nào? Chúng đệ tử không có ý kiến, xin môn chủ cứ tự ý định đoạt. Quan Thiên Đạt gật đầu, từ trong lòng lấy ra lá lệnh kỳ và nói, trên lệnh kỳ có thêu một con rồng xanh, chúng ta hãy đổi lại là Thanh Long Bang, các vị có ý kiến gì không? Không. Quan Thiên Đạt gật đầu, được. Được biết đệ tử bản môn đã tỉ thí võ công hoàn tất, Phiên Thiên Hạc. Phiên Thiên Hạc từ trong đám đông lách người bước ra cung kính nói: "Đệ tử có mặt, danh sách tỷ thí đâu?" "Có đây." Phiên Thiên Hạc hai tay cung kính đưa danh sách đến trước mặt Quan Thiên Đạt. Quan Thiên Đạt đón lấy xem, nhận thấy ghi rằng: "Vạn Thánh Thủ Cố Tôn Nghi, Phiên Thiên Hạc Ngô Bích Văn, Ngọc Diện Tú Sĩ Trần Tam Tứ, Đoạn Hồn Thủ Diêm Vũ, Vô Địch Chỉ Mã Ngọc Thiên, Thiên Ma Kiếm Khách Tạ Sương Côn, Dân Hải Du Tử Hồng Thiếu Nguyện, Bách Hoa Tiên Tử Tất Ngọc Trân, vân vân."